Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1152, Hình Thiên. Mặc kệ có nguyên nhân gì, mình lúc này có thể đi vào hợp đạo cảnh giới, liền đã đủ rồi. Hai người quyền cước tương giao, Sivu trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, ba đầu sáu tay. Đôi cánh tay tăng cường gấp đôi sức mạnh, hai đôi cánh tay liền tăng cường gấp bốn sức mạnh, bốn lần lực lượng Sivu, tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai, hai thêm nhị đẳng ở bốn đơn giản như vậy. Nếu không có tiến nhập hợp đạo cảnh giới, Trương Bách Nhân tuyệt không phải là đối thủ của Sivu. Người tuyệt đối không phải hiên viên. Sivu ngửa lên trời rít gào. Trương Bách Nhân không để ý tới Sivu, chỉ là tự mình triển khai ấn quyết, nếu không thể ở trong nửa canh giờ nắm hạ Sivu. Chết tuyệt đối là chính mình, trong hư không quảng thành một ấn nữa ra Côn Lôn bóng mờ. Nhìn đạo đạo vây giết mà đến cường giả, trong mắt sát cơ ở không ngừng ấp ủ. Quảng thành tử, ngươi khí số đã hết, đáng tiếc ngươi một thân tu vi. Mấy gần như tiên, phương xa rồng ngâm hổ gầm, hư không vặn vẹo, người đến một trường hướng về Quảng Thành Tử lồng ngực chộp tới. Đế Giang, nhìn quái thú kia, Quảng Thành Tử trong tay phiên thiên ấn tế lên, bỗng nhiên đập xuống, Đế Giang địa phủ chúa tể một trong, giỏi về điều khiển hư không, ngự sử không gian sức mạnh, bạch, Đế Giang ấn quyết trong tay biến hóa. Từng đạo lỗ sâu hình thành, hướng về Quảng Thành Tử vây quét mà đi, giết, Quảng Thành Tử thân hình thoát một cái, từ trong cơ thể đi ra một đạo pháp thân, trong tay xách một vị đại ấn, vùng lên đến liền hướng Đế Giang giết tới. Quảng Thành Tử tu luyện bao nhiêu pháp thân? 3000, 3000 pháp thân, cũng không biết kẻ này từ nơi nào hội tụ đến đầy đủ khói lửa tín ngưỡng. Năm đó Trương Bách Nhân từng chiếm được Quảng Thành Tử truyền thừa. Đối với Quảng Thành Tử con đường thành tiên có chút thôi diễn. Lại nói trong lịch sử Quảng Thành Tử cuối cùng thành tiên. Đây chẳng phải là nói tranh giành đại chiến chính mình thắng chắc. Nhìn cái kia sắc mặt hung ác Sivu, Trương Bách Nhân luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đáng tiếc hiên viên đại đế tu luyện là võ đạo. Hơn nữa có thiên tử long khí trấn áp, chính mình một thân đạo pháp căn bản là thi triển không được. Bằng không làm sao sẽ có như vậy phiền phức. Nửa canh giờ, giết ngươi vậy là đủ rồi. Giết, nữ ba cùng vũ sư giết ở một chỗ, nơi ngực chiêu kiếm đó vết thương, mang theo vũ sư lực lượng bản nguyên, đã thương tích nữ ba sức mạnh, ta một kiếm đã đâm xuyên qua ngươi bản nguyên. Ngươi vẫn là chịu chết đi. Vũ sư một trưởng vung ra. Còn như xuân phong mưa phùn. Nhuận vật tỉ mỉ không hề có một tiếng động. Giết. Nữ ba trong mắt hung quang lưu chuyển. Không sợ hãi chút nào cùng vũ sư va chạm lần nữa một đòn. Trên chiến trường cửu lê tộc đại quân đối mặt với độn giáp thuật đã bại lui. Bị vô số đại quân phân cách vây lên. Không ngừng tàn sát. Hiên viên tiểu nhi nhận lấy cái chết, xa xa hư không mộ lớn mở ra. Hư không từng mảnh phá nát. Huyền minh trong tay quyền trượng hóa thành một thanh trường thương. Hướng về Trương Bách Nhân đâm tới. Cong, Trương Bách Nhân một trường duỗi ra. Lại nắm huyền minh quyền trượng. Răng rác, mắt trần có thể thấy hàn băng hướng về Trương Bách Nhân lan tràn mà tới. Ha ha ha, ngươi dám nắm ta quyền trượng, lần này ngươi nhất định phải chết. Huyền Minh ngửa lên trời cười lớn, đáng tiếc, tiếng cười im bặt đi. Xì xì, nhìn cái kia thi thể không đầu. Huyền Minh trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Sống lại, Huyền Minh đầu lâu ở không trung một trận xoay quanh, liền muốn một lần nữa nối lại đi tới. Chết đi, nếu giết ngươi. Há lại sẽ cho ngươi cơ hội sống lại. Trương Bách Nhân trong tay ngày mộ phần ngưng tụ, Huyền Minh thân thể không hề có chút sức chống đỡ bị hố đen nuốt chửng kéo hút vào. Chấn áp, chỉ thấy cái kia màu xanh trên mộ bia, nhiều hơn một đạo bóng lưng, một đạo thi thể không đầu bóng lưng. Hiên Viên Tiểu Nhi, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Một thanh búa vượt qua hư không, tựa hồ bao phủ một phương càn khôn, còn không chờ Trương Bách Nhân phản ứng, đã nhập vào cơ thể mà qua. Xì xì, huyết dịch phun tung tóe. Trương Bách Nhân thân hình mềm nhũn, trường kiếm trong tay chú đóng ở địa, trong mắt tràn đầy chấn động. Người phương nào đánh lén ám hại? Trương Bách Nhân tâm khẩu huyết dịch dò dỉ chảy ra, này một búa đầu kém một chút đánh nát trái tim của hắn. Cửu Lê tộc quả thực không đơn giản. Hình Thiên, ngươi xuất quan. Si Vưu nhìn phía sau đại doanh, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Làm phiền tộc trưởng kéo dài nửa canh giờ, chờ ta luyện hóa này búa, liền xuất quan chém giết Hiên Viên. Âm thanh cuồn cuộn còn như lôi đình, tự Cửu Lê tộc trong hang ổ truyền ra. Hình Thiên, Si Vưu chính là Cửu Lê tộc thủ lĩnh, cái kia Hình Thiên chính là Cửu Lê bộ tộc chiến thần. Chân chân chính chính chiến thần, như vậy anh hùng, nhưng một mực cam nguyện bị trở thành chư thần chó săn. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngươi nhất định phải chết. Si Vưu trong mắt tràn đầy cười gằn, nửa canh giờ, ta phải giết ngươi. Ở chém Hình Thiên, Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, ha ha ha, ha ha ha, nửa canh giờ ngươi muốn giết ta. Cái kia bản vương rửa mắt đối xử. Si Vưu nở nụ cười, tiếng cười hết sức chói tai, nhìn Huyền Minh nhân cơ hội bỏ chạy đầu lâu. Trương Bách Nhân không có truy đuổi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Si Vưu. Trước Hình Thiên cái kia một búa đầu cho hắn rất lớn cảm giác ngột ngạt. Cho dù Hình Thiên xuất quan lại có thể thế nào? Cửu Lê bộ tộc đã bị ta tàn sát hầu như không còn. Ta sẽ cho ngươi Cửu Lê tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ. Trương Bách Nhân đứng lại, trong tay ba đạo bia đá chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một thể hướng về phương xa chiến trường đánh tới. Đòn đánh này trấn áp không phải Si Vưu, mà là chính đang dây dưa Quảng Thành Tử Đế Giang. Đế Giang không hề phòng bị, nháy mắt bị hố đen hấp xả ở. Muốn chết? Cùng ta tranh đấu còn dám phân tâm. Si Vưu trong tay hổ phách gầm lên giận dữ, hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Trung quy Trương Bách Nhân bị Hình Thiên thương tích, lúc này có chút lực kiệt. Sinh cơ, thần tính bên trong kiến mộc thần quang lưu chuyển. Sau một khắc chu vi mấy chục dặm cây cỏ hóa thành tro bụi. Chỉ thấy Trương Bách Nhân quanh thân lục quang lưu chuyển, đã khôi phục trạng thái đỉnh cao, trong nháy mắt phảng phất về tới tĩnh mịch, vạn vật túc sát mùa đông, cướp đoạt vạn vật sinh cơ, thật là bá đạo, thật là tà môn công pháp. Ngươi nói ta đi vào tà đường, ngươi mới là chân chân chính chính đại ma đầu. Nhìn dưới chân mất đi sinh cơ cây cỏ, Si Vưu ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Nếu có thể chém hết các ngươi tâm hoài quỷ thai hạng người, ta cam nguyện vì là ma. Trương Bách Nhân trong tay Hiên Viên Thần Kiếm nhẹ nhàng run rẩy. Biết Hiên Viên Thần Kiếm thủ đoạn mạnh nhất là cái gì không? Không chờ Si Vưu trả lời, Trương Bách Nhân đã tự mình lên tiếng. Là tinh thần lực, vạn dân lực lượng, cây cỏ núi sông lực lượng. Trước đây trong lúc vô tình học được một môn thần thông gọi là Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Thần Thuật, hôm nay có thần kiếm Hiên Viên, vừa vặn thử kiếm. Trương Bách Nhân trong mắt vẻ sát cơ lưu chuyển, trong tinh không vô cùng tinh vũ hình chiếu mắt liêm. Trước đây thực lực thấp kém đổ chưa từng cảm thấy, bây giờ mượn Hiên Viên đại đế tu vi võ đạo, này đầy trời ngôi sao đã bất đồng. Thậm chí Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Thần Thuật cũng trong nháy mắt bị tìm tới quy luật. Đại Chu Thiên Tinh Thần Thần Thuật cũng bị tìm được quy luật. Tử Vi, Trương Bách Nhân nhìn trên bầu trời chòm sao, Niệm động đã ký thác một tia nguyên thần ở Tử Vi Tinh. Thái Dương, Thái Âm, Trương Bách Nhân nói Pháp Thiên Địa, niệm động chòm sao diệu diệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.